Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 353, 7 đêm, 7 ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ công, ta không phải kẻ ngốc. Kelena che miệng cười, Sarin lần đầu tiên thấy nàng cười như phụ nữ bình thường. Vậy cô đồng ý ta sẽ cố gắng, nhưng chuyện trang bị thì không thiếu một mình cô, về sau mỗi ngày cô tu luyện ở thần điện đi, ngoại trừ chuyện bản vẽ thì ta sẽ tìm cô, những chuyện khác không cần phải quan tâm. Ta hy vọng trong vòng một năm rưỡi cô sẽ thăng cấp ma đạo sĩ cấp 7, có thể chứ? Đương nhiên là được, nếu không phải ta đi theo hầu tước đã sớm là ma đạo sĩ. Ôi, Elena thở dài, bởi vì nàng sinh con cho hầu tước thực lực giảm mạnh. Bây giờ ở trong hoàn cảnh tốt như của Sarin, nếu còn không thể có thể đột phá cấp 7, vậy nàng sống mấy trăm năm hoàn toàn uổng phí. Ta không thể giúp gì cho ma pháp của cô, nhưng mà thuật bắn cung của cô, nói cho ta biết gồm những gì. Sarin yên lòng, bắt đầu định chế tạo trang bị cho Elena. Hắn cũng chưa nghĩ ra người được chọn cho binh đoàn pháp sư, bây giờ quyết định để Elena làm, trực giác của Sarin cảm giác rất an toàn. Thuật bắn cung của tinh linh chia làm ba loại, thứ nhất giống như loài người, chú trọng tu luyện bên trong, vị diện tinh linh cũng có kỹ năng tương tự kiếm khí, gọi là đấu khí. Thuật bắn cung có thêm kiếm khí, bây giờ ta thấy giỏi nhất là Zola, kỹ năng của hắn cực kỳ xuất chúng, ta không bằng hắn. Loại thứ hai là kỹ năng thiên phú, có những tinh linh sinh ra không cần huấn luyện mà vẫn có thể sử dụng thuật bắn cung rất giỏi, ta là hoàng tộc lại không có loại năng lực này. Năng lực đặc thù của ta phải dựa vào trang bị, hoặc là tăng lên cấp 9, mới có thể phát huy uy lực lớn. Sarin nghe đến nhập thần, nếu không có Elena miêu tả, hắn không thể biết được tin tức gì về vị diện tinh linh. Theo Elena miêu tả có thể thấy năng lực vị diện kia vẫn không mạnh mẽ như vị diện đại lục Maier. Nhưng theo những truyền thuyết viễn cổ cho thấy tinh linh cũng là một loại sinh mệnh mạnh mẽ, xem ra không chỉ lực lượng loài người suy sụp tinh linh cũng thế. Ở giai đoạn hiện tại ta có thể sử dụng ba loại thuật bắn cung. Tên không gian, tên sinh linh, tên hoàng giả. Elena nói tới kỹ năng của mình, thần thái hiên ngang, cuối cùng lộ ra một tia phong thái cường giả. Cấp 7 trở lên mới tính là cường giả, nhưng nàng cũng giống như Sarin, đã sớm có thể phóng ra kỹ năng uy hiếp cường giả, vô tình bồi đắp lên lòng tin cùng uy nghiêm, phát ra từ tận sâu bên trong. Ba loại thuật bắn cung này là bí truyền của hoàng tộc tinh linh, tu luyện đến mức tận cùng có thể chu diệt thần linh. Tên không gian có thể xuyên qua vị diện, tên sinh linh có thể ngưng động thời gian, tên hoàng giả trấn áp vị diện, tu luyện đến tận cùng, đều là quy tắc, tu luyện đến tận cùng, đều là quy tắc. Trong lòng Sarin như mở ra cánh cửa sổ, gần đây hắn lĩnh ngộ một chút quy tắc liền đẩy cánh cửa sổ này ra khe nhỏ, lời của Elena làm khe hở này càng lớn. Người đưa ta cung tinh linh, có thể phát huy ra được ba loại thuật bắn cung này, chỉ là mũi tên. Sarin tổng cộng tặng cho Elena hai cây cung ban đầu dùng gỗ thần anh luyện chế có thể bắn ra tên không gian, cây cung sau là dùng nhánh cây cấm kỵ luyện chế thành chất liệu là thần thụ, đương nhiên đủ để chống đỡ được thuật bắn cung tuyệt thế của tinh linh. Hơn nữa Sarin còn bỏ thêm lực lượng sinh mệnh ở trong đó, khi thi triển tên sinh linh sẽ không cần tiêu hao tuổi thọ của Elena. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sarin quả thật không cho Elena mũi tên gì tốt, hắn thật là quá bận, cũng không biết huyền bí của ba loại thuật bắn cung này, không thể luyện chế trang bị riêng biệt. Cho nên Elena vẫn dùng mũi tên bình thường tu luyện thuật bắn cung. Được rồi, ta ở trong này chế tạo mới trang bị cho cô. Elena, cô chuẩn bị ma pháp tinh linh, khôi phục lực lượng cho ta. Sarin nói xong, thả ra thủy diễm. Luyện kim thuật thủy diễm là bí pháp của dòng Jason, người khác luyện chế trang bị dựa vào ngọn lửa nóng, còn Sarin lại dựa vào thủy diễm nhiệt độ thấp. Mặc kệ là nhiệt độ cao hay thấp đều sẽ thay đổi kết cấu cơ bản của vật chất. Lần này Sarin không giữ lại, nhiệt độ phòng kín liền giảm mạnh, trên mặt Elena còn kết băng xương. Nàng vội thả ra một cái ma pháp, hào quang xanh lục bùng lên, nhiệt độ xung quanh nâng cao thêm một chút. Thủy diễm của Sarin bập bùng trước mặt, thủy diễm này đồng thời kích hoạt thuật tuyết sát lại bị Sarin khống chế hoàn toàn, không bị kích hoạt ra. Cây sinh mệnh, cây trí tuệ, cây nguyên tố, cây cấm kỵ, cành nhánh bốn loại thần thụ bị Sarin lấy ra bỏ vào trong thủy diễm, đồng thời còn bỏ vào đó cây cung ngắn tinh linh vốn do Elena luyện chế. Cho dù bốn cây thần thụ khô héo, nhưng tài liệu không có tạp chất gì, Sarin chỉ không ngừng nén nhỏ, luyện hóa, dùng tinh thần lực mạnh mẽ, định hình ra cây cung trong suy nghĩ. Đây là thuật thần luyện truyền lưu trong ma đạo sĩ, cực kỳ tiêu hao tinh thần lực. Elena không chút chần chờ, một loạt ma pháp tinh linh phủ lên người Sarin, bổ sung tinh thần lực mà hắn tiêu hao, tinh thần lực của Sarin gần như luôn đầy đủ. Lần này Sarin cũng liều mạng, thuật bắn cung của Elena hiển nhiên không có khả năng đột phá trong thời gian ngắn, chỉ phải nghĩ cách trên trang bị. Thuật bắn cung của nàng có thể cố định kẻ địch, dù là giết không chết, không thương tổn được kẻ địch cũng có thể sáng tạo cơ hội cho huy chương của mình. Huy chương của Sarin là công kích mạnh nhất, dù nửa năm mới đầy năng lượng nhưng uy lực mạnh mẽ đủ làm người ta chờ mong. Hoàng kim kiếm thánh cấp 9 bị huy chương công kích nháy mắt biến thành tro, nếu không có huy chương, Sarin đã sớm chết toi rồi. Cảnh nhánh thần thụ luyện chế thành sợi tơ, lại dùng kết cấu ma văn lập thể hợp thành trường cung. Dây cung cũng là vỏ cây thần thụ thước thành sợi, đường kính dây cung ngang với độ dày của đồng kim tệ, Sarin luyện chế 640 sợi tơ bệnh lại mà thành. Trường cung xanh thẫm, dài 1.5 mét, bên trên không có hoa văn ma pháp, cũng không được khảm long tinh gì. Cây cung tinh linh thuần túy từ cảnh nhánh thần thụ luyện chế thành, bên trong lưu truyền lực lượng sinh mệnh, sinh sôi không ngừng. Đây là một tia quy tắc mà Sarin lĩnh ngộ được, có thể cân bằng lực lượng, gần như sẽ không sói mòn. Chính hắn cũng không biết đã trôi qua bao lâu, chỉ biết là Elena không ngừng uống ma dịch thả ra ma pháp tinh linh cho mình, ngay cả sắc mặt Elena cũng trở nên tái nhợt. Trường cung cong thành vòng tròn trong thủy diễm, sau đó bắn ra thật mạnh, dây cung gắn vào móc mới duỗi ra ong một cái, trường cung xanh thẫm đột nhiên bay ra khỏi thủy diễm. Phụt, Sarin phun ra một ngụm máu tươi, giải lên trường cung. Trường cung như là sống lại, muốn tìm đường ra ở trong căn phòng kín này, Sarin phun máu lên trên nó, lập tức kêu to. Elena, Elena như hiểu được cắn đầu lưỡi, cũng phun máu lên. Trường cung dính máu của Sarin, hành động liền chậm đi, bị Elena phun máu trúng, rơi mạnh xuống đất. Sarin ngửa đầu ngã ra sau, trên mặt lại cười thật tươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mình là pháp sư cấp 6 đó, vậy mà lại luyện ra được ngụy thần khí. Cho dù tài liệu xuất sắc, Sarin cũng không nghĩ tới có kết quả này. Chủ công, Elena không nhìn tới cây cung kia, mà ôm lấy Sarin. Nhìn Sarin đang cười, nàng mới yên lòng. Vô tình nàng đã uống hết ma dịch, tinh thần lực cũng khô cạn tới cùng, khó mà thi triển được ma pháp trung cấp. Phòng luyện kim thất đóng kín này vốn chuẩn bị cho thí nghiệm nguy hiểm, bạch thạch cùng cương nham dùng ma pháp gia cố, không thể nào bạo lực phá hoại được, nếu Elena có lực lượng lớn đến thế căn bản không cần lo không đi ra được. Sarin thở ra một hơi, nói. Minh tưởng đi, sau khi hai người thăng cấp đến đại ma pháp sư, rất ít minh tưởng, Sarin là vì có huy chương gia tộc có thể thay thế kỹ năng minh tưởng. Còn Elena chưa từng gặp phải lúc thiếu hụt tinh thần lực tới mức này. Đặt Sarin vào chỗ ngồi minh tưởng, Elena lại quay về ngồi đối diện, nhắm mắt lại. Thủy diễm tiêu tan, trong phòng vẫn cực kỳ lạnh, trên người cả hai vẫn còn đông xương trắng. Hai tiếng sau, Sarin minh tưởng mấy lần, cảm giác tinh thần không bị tổn thương gì, lúc này mới mở mắt ra. Elena còn tỉnh sớm hơn hắn, đang cầm cây cung xanh thẫm kia nhìn tới xuất thần. Thấy Sarin tỉnh lại, Elena ngẩng đầu, nhìn Sarin, thần sắc phức tạp. Nàng cảm giác được cây trường cung này mạnh mẽ gấp trăm lần cây cung tinh linh ban đầu, hơn nữa nàng căn bản không nhận ra được chất liệu cây cung này là gì. Đây là bí mật của Sarin, thứ mà Sarin có được thần linh cũng phải ghen tị mà. Khó trách Sarin nói với mình, chuyện mà hắn làm nguy hiểm tới mức chính hắn cũng không nắm chắc, thậm chí còn chuẩn bị cho nàng và Tieta một đường lui. Hôm nay chỉ thế thôi, ta sẽ từ từ luyện chế mũi tên cho cô, thời gian đã lâu rồi, sợ là người bên ngoài đang chờ sốt ruột. Sarin nhìn Elena, Elena đành gật đầu. Sarin luyện chế cây cung này, đã tốn hết 7 ngày 7 đêm. Cây cung này, gọi là 7 đêm đi. Sarin nói xong, đứng dậy dẫn Elena lên truyền tống trận, rời khỏi phòng kín. Trong thần điện quả nhiên chồng chất rất nhiều vấn đề, phần lớn là về trang bị, quan trọng nhất là Lex gửi thư tới. Nội dung thư, ngoại trừ dặn dò chiến lược của thành Mestelin ở Phoenix, còn có một chuyện. Trang bị của Lex bắt đầu không đủ. Quận quốc Rivency sở góc đông nam Kialulan, giáp giới với Titan công quốc, chiếm cứ vùng đất ngàn dặm. Lex chỉ dẫn theo không tới 50.000 người, nhưng người Kialulan gia nhập vào nàng đã trên 200.000, cái này chỉ tính riêng quân đội thôi. Lex mang theo trang bị đủ để võ trang 100.000 người, bây giờ số lượng quân đội tăng lên đến 250.000, Lex cũng khó mà nghĩ cách được. Từ quận quốc Rivency có thể triệu tập mấy chục ngàn bộ áo giáo, còn thùng gần 100.000 bộ, đao kiếm còn dễ giải quyết, Lex thiếu nhất là ma hạch cùng cung tên. Tình huống hiện tại là quận quốc Rivency đã bắt đầu trống rỗng, nếu không thể nhanh chóng được bổ sung, lỡ như có quân đội nào tấn công đại bản doanh quận quốc Rivency, vậy thì chỉ có thể dựa vào ma pháp sư phòng ngự trước mặt. Sarin cũng gấp gáp, bên mình bù bên này thiếu bên kia, phải lập tức gom góp trang bị cho 100.000 người, căn bản không làm được. Aini đã mang theo trang bị xuất phát đi xây thành mời, thế cục chỗ đó càng hiểm ác hơn, Sarin không thể đi lấy trang bị của Aini trở về được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân đoàn quý tộc tiến vào Phoenix, nơi đó cũng gặp phải chiến đấu, mình duy trì còn phải vất vả, càng không thể điều động trang bị cho Lex được, vốn Sarin nghĩ mình giàu nứt vách tới khi đánh trận thật sự, mới phát hiện chiến tranh là cái chuyện tốn tiền nhất. Quân đội trong thành Mesterlin, chỉ có thân binh của Tieta mới có trang bị tốt, binh lính còn lại thậm chí còn không thể thống nhất trang phục. Binh lính doanh kiếm sĩ cung đình còn mặc cho ra dáng, trang bị của họ đều chuyển cho doanh số 2. Không xong nhất là Lex đã lên đường, muốn đích thân đi thành Mesterlin, tối đa 7 ngày nữa là tới. Trong vòng 7 ngày này, Sarin phải chuẩn bị đủ trang bị. Lần tăng cường quân đội này có ý nghĩa to lớn đối với Lex, quân đội của nàng sẽ nhanh chóng mở rộng lên 300.000 người, đến lúc đó nàng có thể phối hợp cùng thành Senrock phát động tấn công phía Tây. Phải làm sao đây, Sarin nhất thời cũng không có chú ý, trang bị của Lex là quân chính quy, dù là không có tên luyện kim, mũi tên cũng phải bằng tinh cương, áo giáp càng không cần nói, chế tạo khó hơn trang bị khác rất nhiều. Trong vòng 7 ngày, gom đủ trang bị cho 100.000 người, vấn đề khó đặt ở trước mặt Sarin. Sarin hơi hối hận, đem bán ra số lượng lớn trang bị đổi lấy kim tệ. Trên thực tế, một năm qua hắn chế tạo được số lượng áo giáp binh khí khổng lồ, đều vận chuyển đến Kialulan. Trong quân đội quý tộc phương Bắc 10 binh lính thì có một người sử dụng vũ khí của thành Mesterlin. Sarin đành phải gọi thân tín tới cùng nghiên cứu vấn đề này. Nicola bất ngờ đưa ra 40.000 bộ trang bị, đây là hàng tồn chuẩn bị sẵn khi quân viễn chinh xuất phát đặt ở chỗ hắn. Quân viễn chinh bị diệt sạch mấy thứ này cũng để ở trong trang bị không gian của Nicola. Cũng chỉ có thần thuật sư cấp 9 như hắn mới có thể sử dụng trang bị không gian lớn như vậy. 40, không bộ trang bị này cũng không thể trực tiếp đưa cho Lex, phải xóa bỏ dấu hiệu giáo đình trên đó, thay bằng huy chương quận quốc Grievances. Chỉ là còn thiếu 60.000 bộ áo giáp, vẫn là số lượng khổng lồ. Elena lại bị phái đi nhà xưởng luyện kim, giúp luyện chế mũi tên. Vấn đề áo giáp, các tùy tùng của Sarin cũng không còn cách nào. Cuối cùng là do Zola đưa ra chủ ý, binh lính giáo đình chết ngoài thành Mesterlin còn để lại mấy chục ngàn bộ áo giáp tuy rằng đều hư hại nhưng sửa chữa lại cũng dễ hơn là chế tạo mới. Những áo giáp hư hại này vốn để trong kho hàng của Sarin, chuẩn bị nung chảy thu hồi kim loại. Bây giờ thành Mesterlin có sẵn giáp địa tinh, số lượng cũng không nhiều, mỗi ngày thuyền buôn chở đi khoáng thạch chỉ để một số ít cho Sarin tinh luyện chuẩn bị rèn áo giáp. Chủ công, phòng ngự Tây Trấn tạm thời không quá cần thiết không bằng tạm thời điều áo giáp bên đó tới đây. Isabella lại đưa ra ý kiến không tính là hay, nhưng Sarin cũng chỉ còn cách tiếp tục loại chuyện gỡ bên này lắp bên kia. Hiện giờ số lượng quân đội Tây Trấn lên đến 50.000, trong đó còn có 10.000 quân đội của Lex. Trang bị của 10.000 quân đội này có thể trực tiếp tham ô. 40, không quân đội còn lại có thể lấy ra 20.000 bộ áo giáp, về phần trang bị của quân phụ trợ, lúc thủ thành còn miễn cưỡng thông qua, nếu dùng để dã chiến, căn bản không hợp cách. Vậy thì lập tức tăng thêm 30.000 bộ áo giáp, còn thiếu 30.000 bộ cuối cùng cũng dễ thở hơn. 80, không quân viễn chinh giáo đình chết ở thành Mesterlin, chiến lợi phẩm để lại có thể sửa chữa ra khoảng 20.000 bộ gom đi góp lại, Sarin phát hiện quả thật là mình có thể gom ra 90.000 bộ áo giáp trang bị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhất định phải giúp Lex chuyện này, bằng không Lex chỉ còn cách cầu viện thành Senrock. Tuy rằng thành Senrock dường như có ý giải hòa, Sarin cũng không muốn Lex thiếu nợ thành Senrock cái gì. Khi nghĩ tới điều này, Sarin cũng phải cảm khái, nếu lão hoàng đế còn sống. 100, không bộ trang bị này chẳng là áp lực gì đối với thành Senrock. Áo giáp hư hại thành phế phẩm chất chồng trong kho hàng lại bị kéo ra, Daniel tự mình ra tay, chỉ huy vong linh tiến hành phân giã. Bởi vì toàn bộ áo giáp đều bị hỏng, phải phân giải từng cái một, sau đó giáp thành đầy đủ, cái này là công trình rất lớn. Chỉ có thời gian 7 ngày, phân giã áo giáp còn có thể dựa vào khô lâu, nhưng lắp giáp lại thì phải là thợ thủ công có kinh nghiệm hay binh lính tinh nhuệ mới làm được. Binh lính bình thường cũng không thể giáp linh kiện thành áo giáp, ít nhất phải được huấn luyện chuyên môn trên 1 năm. Ngoại trừ kỵ binh giáp nặng cùng bộ binh giáp nặng, binh lính tần nhân đều phải sử dụng cung hay nỏ. Sarin phải chế tạo tên nỏ cho 20.000 người, mũi tên thường cho 40.000 người. Mũi tên cho 40.000 người, Sarin phải chuẩn bị trên 10 ngày, mỗi một ngày chiến đấu ít nhất là 2 túi. Dựa theo tiêu chuẩn của Lex, một túi tên là 24 cây, 2 túi là 48 cây. Mỗi binh sĩ sẽ phải chuẩn bị 480 mũi tên, số lượng mũi tên lên tới 20 triệu làm Sarin có xúc động muốn hộc máu. Tên nỏ tiêu hao ít, mỗi binh sĩ đánh một trận sợ là tiêu hao không tới 3 mũi tên nỏ. Nhưng mà tính toán lên 20 lần, Sarin cũng phải chuẩn bị cả triệu mũi tên. cái duy nhất mà Sarin không cần lo là dụng cụ dành cho ngựa, bao gồm giáp ngựa, yên ngựa, móng sắt, nẹp chân, túi hành lý kỵ binh. Trong tay Sarin không tới 5.000 kỵ binh, bởi vì thiếu ngựa chiến, hắn chỉ phải chuẩn bị trước trang bị, bình thường dùng ngựa xấu để huấn luyện. Trong chiến đấu với quân viễn chinh giáo đình, hắn thu được không ít trang bị dùng cho ngựa, đủ cho Lex sử dụng. Thành Mestalin dự trữ khoảng 10 triệu mũi tên, sử dụng huấn luyện quân đội khoảng 3 triệu, cái này còn là vì chiến đấu với giáo đình thu được rất nhiều trang bị. Sarin nghĩ nếu có ai thừa cơ hội này tấn công thành Mestalin, mình thảm rồi. Triệu tập mũi tên từ Bắc Trấn và Tây Trấn, chỉ để lại một túi tên cho mỗi binh lính, còn lại đều phải nộp lên. Sarin gom được 15 triệu mũi tên, số tên chồng chất như núi. Sarin trực tiếp lấy ra tài liệu dự trữ trong nhà xưởng luyện kim, thành Mestalin chưa bao giờ thiếu gỗ, khắp đồi núi cùng hoang dã ở phương Bắc đều là cổ thụ che trời. Thời gian 7 ngày nhanh chóng trôi qua, giữa trưa ngày thứ nhất, Lex về đến thành Mestalin. Lex trực tiếp trở lại phủ quận vương mà Sarin xây dựng cho nàng, thành Mestalin là vương đô của Sarin, Lex không thể nào thành lập hành cung, quy mô phủ quận vương này rất nhỏ. Lex chỉ dẫn theo một ma đạo sĩ cấp 7, hai người dùng thuật phong hành bay trở về Mestalin. Trở lại phủ, Lex đã mệt không muốn nhúc nhích nhưng Sarin vẫn lập tức tới cửa. Sarin dẫn theo hai tùy tùng mới chiêu mộ, Nicola cùng Isabella. Hai người Tangola này bây giờ cũng trở thành người quan trọng bên cạnh Sarin. Isabella không cần phải nói, nàng vốn đã đối nghịch với giáo đình, Nicola lại hoàn toàn sa đọa, trở thành thần thuật sư sa đọa, giáo đình đương nhiên phải giết cho nhanh, không còn đường sống nào. Sarin giới thiệu hai tùy tùng mới cho Lex, Lex đã biết sự tồn tại của hai người từ trong thư tín, bây giờ chỉ gặp người thật miễn cho tương lai có xung đột. Nhìn vẻ tiều tụy của Lex, Sarin nuốt lời oán than xuống, chỉ nói. Sao lại gấp như thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ ta xuất binh hai đường, phái người đi ra cũng đến 100.000 rồi. Ta biết, Lex hận không thể nằm xuống nói chuyện với Sarin, liên tục bay đi mệt mỏi. Vượt quá sức tưởng tượng, trước giờ Lex chưa từng liều mạng như vậy, khoảng cách 20.000 dặm, mỗi ngày có một nửa thời gian là đi đường, thời gian ăn uống nghỉ ngơi ít ỏi tới đáng thương. Nhưng nàng phải tự mình trở về, chỉ có thần la giới của nàng mới có thể mang theo toàn bộ trang bị. Nếu để cho Sarin vận chuyển trang bị cho 100.000 người này phải tốn mấy tháng mới tới được tay nàng. Lỡ như trên đường có gì lầm lẫn hay gặp phải rắc rối, sợ là phải mất nửa năm, nàng mới đợi được viện trợ của Sarin. Sarin, ta phải phát động tấn công trước tháng 10, bởi vì sau tháng 10, Kia Lulan cũng trở lạnh. Ta phải đánh hạ được ít nhất 3 tòa thành quân đội giáo đình. Cậu nhất định cũng đã lãnh giáo rồi, nếu tấn công vào mùa đông ta sẽ tổn thất rất lớn. Hẳn là phải thành lập truyền tống trận giữa quận Grievances cùng Mestalin. Về sau hãy nói, Lex thầm nghĩ trước khi Pháp Sư Đào Si Gớ chưa tới đây, vẫn không nên thành lập truyền tống trận, nó sẽ trở thành chỗ hở của thành Mestalin. Chỉ có khi trong thành đủ Pháp Sư mạnh mẽ, người khác mới không thể lợi dụng truyền tống trận. Chuẩn bị trang bị thế nào? Lex mệt mỏi dựa vào ghế, rất muốn ngủ luôn. Cô chỉ cho ta thời gian 7 ngày, mọi người đều đang vội làm việc, nhất định không đủ trang bị cho 100.000 người, nhưng mà 90.000 thì có thể đủ. Lex nghe Sarin trả lời xong, rốt cuộc nhắm mắt lại, không nói nữa. Trang bị cho 90.000 người, Sarin làm việc vượt quá mong đợi của nàng. Nàng vừa buông lòng cõi lòng, cuối cùng không ngăn được cơn buồn ngủ đột kích ngủ ngay trước mặt Sarin. Sarin thở dài, hắn còn không thể đi, trong phủ quận vương không có hộ vệ gì, nơi này chẳng qua là chỗ dừng chân của Lex. Mọi người trong thành Mestalin đang vội vàng, Nicola cùng Isabella thì chưa chắc được Lex tín nhiệm, bảo họ bảo vệ Lex, sợ rằng Lex sẽ không ngủ yên được. Neri chưa trở về, những ác ma khác cũng không được, lỡ như ăn mất Lex, mình không biết khóc chỗ nào. Tieta, Sarin sẽ không để cho Tieta tới canh cho Lex, dù là Tieta không ngại thì hắn cũng không làm được. Người duy nhất hơi rảnh rỗi chính là Zola, vấn đề là Sarin biết rõ tính tình Zola, hắn sợ cái tên này tái phát tật xấu háo sắc làm chuyện chiếm tiện nghi của Lex, Zola nhất định có lá gan này. Hắn là Bạch Ngân Kiếm Thánh, chiến đấu mặt đối mặt, Lex không phải đối thủ của hắn. Cuối cùng Sarin chỉ có thể lựa chọn tự mình ngồi ở trong này, đợi Lex tỉnh lại. Sarin ném tới một cái xuân lâm thuật, Lex ngủ càng say hơn, Isabella ở bên cạnh nhìn thấy thế, trong lòng hâm mộ. Lex nằm trên ghế thật đẹp, mắt trường bào ma pháp màu sắc rực rỡ không thể che đi đường cong duyên dáng của nàng, mái tóc dài xõa ra lung lay theo gió. Trong phòng có mùi hương thơm ngát, không biết trên người Lex dùng dược phẩm ma pháp gì. Đã vậy nàng còn qua tín nhiệm chủ công, Isabella nghiêng đầu thấy Sarin đang nhìn Lex xuất thần ngơ ngác. chủ công đã có Tieta, quận vương Lex có quan hệ gì với ngài ấy? Cách chương.